Lược Thiên Ký, chương 877, 877, Phù Diêu Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 906, Phù Diêu Cung, Tiểu Man hiện tại như thế nào? Tại Hồng Anh tướng quân an bài xuống, Phương Hành gặp được Ly Hận Thiên thần nữ, cũng tức là Hồng Anh tướng quân muội muội Triệu Thanh Ngư. Đạo hiệu Thanh Linh Tiên Tử. Mà nàng, liền là năm đó tại Nam Chiêm Huyền vực lúc từng cùng Phương Hành cùng một chỗ cướp đoạt thanh y giặc cướp. Cũng coi là từng có hợp tác kinh lịch, bất quá rất kỳ quái. Tại Phương Hành thân phận hiền hách, đại yến ba ngày thời điểm, nàng dĩ nhiên thẳng đến không có đến đây. Tựa hồ tại trốn tránh Phương Hành, vẫn là tại Phương Hành căn cứ lấy thanh nguyệt đèn một chuyện. Đối với Tiểu Man tưởng niệm khó mà ngăn chặn về sau. Cưỡng bách Hồng Anh tướng quân đưa nàng gọi đi qua. Tiểu Man rất cố gắng. Tại Phù Diêu Cung thế hệ này nữ đệ tử bên trong. Nàng xem như đan pháp đệ nhất nhân. Tu vi cũng không rơi người về sau. Chỗ mã càng là sở sở động lòng người. Bây giờ đã coi như là Phù Diêu Cung trong hàng đệ tử siêu quần bạt tụy mấy người một trong. Thanh Linh Tiên Tử than thở lấy mở miệng. Chỉ tiếc, nàng đại khái vĩnh viễn cũng không làm được Phù Diêu Cung thánh nữ. Phương Hành chân mày nhíu rắn chắc. Dựa vào cái gì? Thanh Linh Tiên Tử nói. Bởi vì huyết mạch của nàng. Ngừng lại một chút về sau. Nàng nói bổ sung. Ngươi hẳn còn nhớ, Tiểu Man có hồ tộc huyết mạch. Chính là yêu man chi thuộc. Mà tại Thần Châu. Chư đại đạo thống trên mặt không nói, nhưng trên thực tế đối với cái này cấm kỵ nghiêm phòng tử thủ. Thân là yêu man nàng, vĩnh viễn không có khả năng bàn tay thanh nguyệt đèn, hóa thành Phù Diêu Cung phổ độ chúng sinh thánh nữ. Đây là nàng tiên thiên nguồn gốc tội lỗi. Vô luận nàng nhiều cố gắng, thiên tư tốt bao nhiêu, đều không cải biến được. Đi, tiên thiên nguồn gốc tội lỗi. Của ta Tiểu Man liền là tốt nhất. Phương Hành buồn bực lên. Một cước đạp lăn bàn ngọc. Thịt rượu vẩy xuống đầy đất. Hắn ngược lại là biết. Yêu thân phận của Man. Từ trước đến nay xấu hổ. Bị người coi như là người hạ đẳng. Liền ngay cả năm đó. Tiểu Man còn chưa đủ 10 tuổi. Liền bị người coi như gia súc. Xách tại trên đài cao lớn tiếng kêu giá. Mà bây giờ. Yêu địa tại Thần Châu lập xuống đạo thống. Đối địch chi thế đã từ từ cải biến. Nhưng đối với yêu man nhận biết thâm căn cố đế. Nhưng vẫn là tồn tại ở rất nhiều người trong lòng. Nhất là Phù Diêu Cung bực này truyền thừa cổ xưa càng là như vậy. Như trong giới tu hành người cũng chia đủ loại khác biệt. Như vậy đây một nhóm người. Không thể nghi ngờ chính là cao quý nhất một nhóm. Chỉ bất quá, Phương Hành bình thường không đại lý biết những thứ này. Thỉnh thoảng nghe người nhắc lên. Còn là quan hệ đến Tiểu Man. Liền cảm giác nộ khí đại thiêu đốt. Mặt khác, còn có một việc. Ta muốn hướng ngươi bồi tội. Thanh Linh Tiên Tử đợi Phương Hành phát tiết xong lửa giận. Mới bỗng nhiên mở miệng. Biểu lộ có chút ngưng trọng. Hơi có vẻ thất lạc. Ách, bồi gì tội a? Phương Hành ngơ ngác ngẩng đầu. Không biết Thanh Linh Tiên Tử cớ gì nói ra lời ấy. Có lẽ người cái kia trước gặp một người. Thanh Linh Tiên Tử trầm mặc sơ qua. Sau đó tế khởi một khối ngọc phù. Một đạo thanh yên tự phù bên trong phiêu tán mà đi. Sau một hồi lâu. Nhưng từ hành cung bên ngoài đi vào một người đến. Người mặc một bộ váy trắng. Dáng người cao gầy. Dung nhan tĩnh lệ. Trong ngực ôm một thanh kiếm, bay vào hành cung về sau, liền lẳng lặng nhìn Phương Hành, khóe miệng dâng lên mỉm cười, nói khẽ, đã lâu không gặp, Phương Hành sư đệ, Linh Vân sư tỷ, ngươi càng ngày càng tốt nhìn rồi, gặp được nàng này, Phương Hành cũng hơi có chút hưng phấn, một bước nhảy tới, con mắt gian rảo trên dưới dò xét, vòng quanh bạch y nữ tử dạo qua một vòng. Lúc này mới cười hì hì nói. Cỗ này hưng phấn nhi có thể nói tùy tâm mà phát. nửa điểm cũng không làm giả được. Nàng này, đương nhiên đó là Hứa Linh Vân. Nam Chiêm Huyền Vực về sau, bị Thanh Linh Tiên Tử mang đến Thần Châu Hứa Linh Vân. Hơn 10 năm không thấy, Phương Hành ngược lại cũng thỉnh thoảng nghe nói qua liên quan tới nàng sự tình. Biết nàng đã bái nhập Thần Châu Ly Hận Thiên, lại thanh danh vang dội, dần dần có tên tuổi của mình, lại tại chính mình mai danh ẩn tích thời gian 10 năm bên trong. Nàng này còn đi yêu địa đi tìm chính mình, cũng từng đánh với Hồ Tiên Cơ một trận, cuối cùng chiến thắng. Từ nơi này một phần chiến tích đến xem, cũng có thể biết nàng bây giờ tu vi tăng lên tương đương chi nhanh. Bây giờ tại Thần Châu, người khác gặp nàng, cũng chỉ cần xưng một tiếng Linh Vân Tiên Tử, không thể khinh thường. Lúc trước hắn là xin nhờ Thanh Linh Tiên Tử mang theo Hứa Linh Vân đến Thần Châu, cũng bái nhập Đại Đạo Thống tu hành. Dùng Hứa Linh Vân hiện trạng đến xem, Thanh Linh Tiên Tử xác thực chưa phụ trông cậy. Phương Hành ngược lại là càng không biết trong miệng nàng nói phải bồi thường tội là có ý gì. Ngươi không có phát hiện Linh Vân sư muội là tùy thân mang kiếm sao? Thanh Linh Tiên Tử trầm thấp mở miệng, thần sắc lộ ra 10 phần thất lạc. Linh Vân sư tỷ trước kia liền chỉ dùng kiếm à, tùy thân mang kiếm không phải rất bình thường sao? Phương Hành không để ý nói ra, bất quá nói phân nửa về sau, hắn nhưng cũng đột nhiên giật mình, nhíu mày. Hứa Linh Vân mặc dù là dùng kiếm, nhưng xác thực không nên tùy thời mang kiếm. Năm đó tại Nam Chiêm Huyền Vực, bọn họ đoạt kiếm trùng, đến năm đạo tuyệt thế kiếm thai, phân biệt tặng cho Đại Kim Ô, Hàn Anh, Lệ Anh, Hứa Linh Vân, còn có một đạo nắm Thanh Linh Tiên Tử mang hộ cho Tiểu Man. Mà bây giờ, bọn họ ôn dưỡng kiếm thai trọn vẹn 10 năm có thừa. Sớm đã đến thức tỉnh thời khắc, tựa như sở từ, tâm niệm vừa động, kiếm linh tự sinh, kích phát ngập trời kiếm khí. Đây là thượng cổ phi kiếm thuật, chính là không kém gì đương kim chư đạo thống tuyệt thế kiếm pháp một loại cổ kiếm chi đạo. Căn bản không cần bội kiếm, mà Hứa Linh Vân hết lần này tới lần khác trên người mang theo kiếm. Từ một điểm này, Phương Hành liền ý thức được vấn đề ở nơi nào. Kiếm của ngươi thai đây. Hắn ánh mắt cổ quái. Việc này trách không được Thanh Linh muội muội. Năm đó kia kiếm thai là ta tự nguyện giao ra. Hứa Linh Vân ý bày ra đến Thanh Linh Tiên Tử đang cùng Phương Hành nói cái gì. Lẳng lặng mở miệng giải thích. Hơn nữa ta bái nhập Ly Hận Thiên về sau, bọn họ cũng xác thực không có tàng tư. Truyền ta Ly Hận kiếm đạo, hiện có tiểu thành, ngược lại không so cầm kiếm thai yếu hơn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Hành khuôn mặt nhỏ lại kéo căng lên. Biết sự tình thừa nhận không có đơn giản như vậy. Linh Vân sư tỷ kiếm thai, cùng ngươi nắm ta mang cho Tiểu Man cái kia một đạo, đều không có giao cho trong tay của các nàng. Thanh Linh Tiên Tử đã mở miệng, liền không tiếp tục che giấu. Nói thẳng, năm đó ở Nam Chiêm Huyền Vực, ta tìm được một số thượng cổ đan phương bên trong thất truyền linh dược, trợ giúp sư tôn luyện chế được thượng cổ bảo đan, lập xuống đại công, trở thành Ly Hận Thiên địa vị sớm nhất chân truyền một trong. Thậm chí có hy vọng vấn đỉnh thần nữ chi vị. Nhưng tại đề cử Linh Vân sư tỷ nhập đạo thống thời điểm, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Có người coi trọng Linh Vân sư tỷ trên người cái kia đạo kiếm thai, ý đồ tác thù. Cũng tại ta cùng sư tôn đều không biết tình huống, cưỡng ép rút đi cái kia đạo kiếm thai, rót vào ta Ly Hận Thiên đại sư huynh thể nội. Lúc ấy Linh Vân sư tỷ tính mệnh thở hơi cuối cùng. Cũng may sư tôn có vừa luyện tốt thượng cổ bảo đan, cứu được tính mạng của nàng, mà Ly Hận Thiên cũng cho nàng đền bù tổn thất, đặc biệt tăng lên nàng vì chân truyền đệ tử, cũng truyền cho nàng đại lượng tài nguyên cùng kiếm đạo. Cọt kẹt, Phương Hành cắn chặt hàm răng, lại không nói tiếng nào, chưa từng cắt ngang Thanh Linh Tiên Tử. Thanh Linh Tiên Tử sắc mặt áy náy, lại nói: Đại sư huynh được kiếm thai về sau, liền trực tiếp đóng tử quan, một ngủ 10 năm, tại trong mộng luyện kiếm, đồng thời dùng cổ pháp ôn dưỡng kiếm thai. Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng thấy qua hắn, liền cũng một mực không thể giúp Linh Vân sư tỷ lấy lại công đạo. Hơn nữa chuyện này sở dĩ sẽ phát sinh, cũng là bởi vì ta lúc ấy một lòng luyện đan. Đối với Linh Vân sư tỷ chăm sóc không chu toàn, chính là ta muốn hướng ngươi bồi tội một trong. Mà điểm thứ hai, lại là ngươi nắm ta mang hộ cho tiểu man đồ vật, nhưng cũng cuối cùng không thể rơi xuống trên tay của nàng. Cái mặt nạ kia bị giao chỉ tiểu công chúa lấy được. Cái này đồ vật ta đều không có ý đồ đòi lại qua, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi năng lực của ta phạm trù. Các ngươi Thần Châu đạo thống đều là quỷ nghèo sao? Phương Hành nhịn không được thấp giọng quát, ngay cả cái tiểu nha đầu phiến tử đồ vật đều muốn đoạt. Hiện trong lòng hắn thật đúng là tức giận. Trong giới tu hành, cá lớn nuốt cá bé, cá con số con tôm, lẫn nhau cướp đoạt bảo bối sự tình thường có phát sinh. Liền ngay cả hắn Phương đại gia cũng là dựa vào cướp bóc làm giàu. Bất quá đến phiên trên đầu mình, còn là khó tránh khỏi sinh khí. Không nói đến Linh Vân sư tỷ năm đó bị ngạnh sinh sinh rút đi kiếm thai, suýt nữa khó giữ được tính mạng sự tình. Dù sao bây giờ thấy Linh Vân sư tỷ êm đẹp, tu vi tiến nhanh, cũng làm cho tâm hắn an. Mà năm đó hắn sai người mang hộ cho Thanh Linh tiên tử, sau đó chuyển giao tiểu man Thanh Hồ quỷ diện bị cướp, vậy liền làm hắn tức giận. Phải biết, Thanh Hồ quỷ diện thế nhưng là hắn lúc ấy trọng yếu nhất bảo bối một trong. Không phải tiểu man, căn bản không nỡ tiễn đưa. Ngược lại là đối với Thanh Linh tiên tử áy náy, hắn cũng không chút nào để ý. Hứa Linh Vân sự kiện kia nàng cố nhiên có chăm sóc không chu toàn hiểm nghi, nhưng cũng may sau đó cầm bảo đan cứu trở về Hứa Linh Vân, phản mà trở thành Hứa Linh Vân một cọc tạo hóa. Nếu không có viên kia thượng cổ bảo đan, đại khái Hứa Linh Vân tu hành tiến cảnh cũng không có khả năng nhanh như vậy. Mà đối với cướp đi tiểu man Thanh Hồ quỷ diện giao chỉ tiểu công chúa tới nói, vậy cũng xác thực vượt ra khỏi năng lực của nàng phạm trù. Dù sao giao chỉ chính là Phù Diêu cung tư đồ phía sau gia tộc, có thể xưng Thần Châu đệ nhất đại tộc. Này giao chỉ lại không phải thượng cổ trong truyền thuyết từ Tây Vương mẫu chăm sóc giao chỉ tiên cảnh. Đã từng thượng cổ giao chỉ một tông cũng sớm đã rời đi thượng giới. Mà cái kia giao chỉ di địa cùng cái kia phiến bàn đào lâm lại bị Phù Diêu cung chiếm xuống dưới. Từ đó về sau, liền trở thành Phù Diêu cung các đời tư đồ thoái ẩn chi địa. Giao chỉ bên trong người, ra thì trưởng ngự Phù Diêu cung, lui thì chăm sóc bàn đào lâm. Đúng là bọn họ nội tình chỗ, không thể chờ Nguyên Anh. Phương Hành âm thầm lẩm bẩm lấy, sau đó cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái, làm hạ quyết định. Lực lượng của ngươi bây giờ còn chưa đủ dùng cùng Phù Diêu cung nói điều kiện. Thanh Linh tiên tử khám phá tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng, thần sắc mười phần nghiêm túc. Phù Diêu cung có tư cách cùng toàn bộ Thần Châu nói điều kiện sao? Phương Hành rất thẳng người, chẳng hề để ý, lãnh cười hỏi. Có, ngoài dự liệu, Thanh Linh tiên tử trả lời cũng không thế nào do dự. Ngược lại là Phương Hành ngẩn ngơ, cười lạnh nói, cái kia lại thêm một cái tịnh thổ đây. Thanh Linh tiên tử thoáng trầm mặc lại, không có trả lời. Hiển nhiên Thần Châu tăng thêm tịnh thổ, cái kia xác thực không phải Phù Diêu cung có thể so sánh. Mà Phương Hành lúc này mới đắc ý, chỉ cái mũi của mình, cười hắc hắc nói, thấy rõ ràng, tiểu gia ta hiện tại cũng không phải năm đó tiểu gia. Hiện tại ta là viên gia cùng Bắc Minh tộc thần tử. Thần Châu lại thêm tịnh thổ quý khách, toàn bộ Bách Đoạn Sơn tạo hóa đều trong tay ta. Ta ngược lại muốn xem. Hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục ngoại trừ những thánh nhân đó lão quái vật, Còn có ai mẹ nó có dũng khí cùng ta nói điều kiện? Chưa xong còn tiếp. Convert by Fanmic, cách chương.